Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2401, Đại Quyết Chiến. 9. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác hình vòm thời không thông đạo xuất hiện tại trong đại quân. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở tiền tuyến chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Đột nhiên, hư không chấn động, không có chút nào dấu hiệu. Chiến trường đoạn trước nhất, nguyên bản chính hướng phía nhân loại liên quân phát động tiến công thiên binh quân đoàn đột nhiên. Một mảnh bạo động, trong nháy mắt, vô số thiên binh như là sóng nước tách ra, mà liền tại hậu phương, một đảo bốn cao hơn 10 trượng cổng vòm trạng thời không thông đảo. Tản ra ánh sáng mờ mịt, đột nhiên xuất hiện đám người trong tầm mắt. Cái này đột nhiên biến hóa lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Thậm chí liền liền người khổng lồ quân đoàn cũng nhìn qua. Oanh, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, cái kia cổng vòm giống như thời không thông đạo bên trong. Một con bàn tay màu vàng óng, năm ngón tay tráng kiện vô cùng, như là cột thép, đột nhiên từ cổng vòm bên trong ló ra, một phát bắt được cổng vòm biên giới. Sau một khắc, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, một đầu so nhân loại liên quân phương diện người khổng lồ còn phải cao hơn phân nửa thân thể. Thân ảnh to lớn, toàn thân mặc giáp, đột nhiên từ bên trong đi ra. Đây là một đầu cự hình thiên binh. Hắn trang phục, bao quát, khí tức, nhìn đều cùng thiên binh giống nhau như đúc. Chỉ là nhìn phải cường đại rất nhiều. Vẻn vẹn chính là thân thể, ném xuống bóng tối, liền muốn bao trùm 5-60 tên võ trang đầy đủ thiên binh. Ti, nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện cự hình thiên binh, liền liền hậu phương ba hách lạp mỗ bọn người là trong lòng cảm giác nặng nề. Hít một hơi khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, thiên thần tổ chức thế mà còn ẩn tàng dạng này thiên binh. Thiên binh thực lực vốn là đã phi thường cường đại, mà những này cự hình thiên binh trong cơ thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Nhìn so tất cả nhân loại người khổng lồ đều cường đại hơn mấy lần không thôi. Cẩn thận, một trận tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến, mà cứ như vậy một lát, càng ngày càng nhiều cự hình thiên binh võ trang đầy đủ. Từ cổng vòm bên trong xuất hiện, đi hướng chiến trường, ánh mắt của bọn hắn hung ác, chợt vừa xuất hiện, cơ hồ đã nhìn chằm chằm những cái kia nhân loại liên quân kim cương người khổng lồ. Giống, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, ở trong thiên địa nhấc lên đảo đảo chảy đầm đìa, một tên cao nhất cự hình thiên binh đi ra về sau. Cầm trong tay một thanh cổ đại cự kiếm. Cơ hồ là lập tức liền hướng phía cách mình gần nhất mấy tên nhân loại người khổng lồ bước xa lưu. Tinh mà đi, mọi người cùng nhau xông lên. Ba tên sát lại gần nhất là nhân loại người khổng lồ nhìn qua cái kia như dãy núi. Còn cao hơn chính mình được nhiều cự hình thiên binh. Từng cái nuốt nước bọt, nhưng là ai cũng không lui lại. Ngược lại cấp tốc liên hợp. Hướng phía cái kia tên võ trang đầy đủ cự hình thiên binh phóng đi. Oanh, cự kiếm lay động qua. Cái kia tên cự hình thiên binh quơ trường kiếm trong tay. Chỉ là một bổ, từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ba tên nhân loại người khổng lồ phảng phất như là bị một đầu hồng hoang hung thú đụng chúng. Lực lượng khổng lồ đem ba người hướng phía ba phương hướng trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ba người liên thủ, dĩ nhiên không phải cái kia tên cự hình thiên binh một hiệp chi địch. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều rung động không thôi. Hừ, mà nơi xa, to lớn tế đàn bên trên, Thái Tố khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Đây chính là viễn cổ thiên binh, đồng thời cũng là tất cả mọi thứ người khổng lồ đầu nguồn. Cái gọi là trấn sáng quân đoàn chỉ là áp dụng tại nhân loại vương triều. Phiên bản đơn giản hóa viễn cổ thiên binh mà thôi. Những này viễn cổ thiên binh thậm chí còn không có sử dụng ra bất kỳ chiêu thức. bọn hắn bản thân khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng. Trên phiến chiến trường này cũng đã là thống trị cấp tồn tại. Giết sạch bọn hắn, Thái Tố thần sắc đạm mạc, chỉ là xuyên thấu qua tinh thần lực, truyền đi một cái đơn giản ý niệm, nhân loại thanh tẩy, cuối cùng tiến hành đến một bước này. Có viễn cổ thiên binh xuất hiện, thanh tẩy cái này kỷ nguyên hiệu suất sẽ tiến một bước gia tăng. Tại chiến trường này đã không có bất luận cái gì có thể đối kháng cự hình thiên binh tồn tại. Cái này thậm chí không gọi được chiến tranh. Hoàn toàn chính là một trận ngược sát. Một trận đem tất cả nhân loại quân đội tập hợp lại cùng nhau. Cho bọn hắn hy vọng. Sau đó lại triệt để phá hủy khủng bố đồ sát. Giống đại địa oanh minh, từng đợt tiếng gầm gừ bên trong. Càng ngày càng nhiều cực kỳ cường hãn. Khổng lồ như là dãy núi viễn cổ người khổng lồ xuất hiện tại chiến trường. Đồng thời gia nhập vào chiến tranh bên trong. Phanh phanh phanh, liên miên nhân loại binh sĩ như là bị thu gặt hạt lúa giống như dồn dập ngã xuống. Mà thi thể của bọn hắn bên trên, vô số thiên binh gào thét, không ngừng thúc đẩy, 100.000, 200.000, 300.000, vô số nhân loại binh sĩ dồn dập ngã xuống. Tần tần khổ khổ thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến, thoáng qua ở giữa liền bị triệt để xé nát. Vừa mới đầu nhập người khổng lồ quân đoàn mới vừa vặn ổn định phòng tuyến, liền triệt để hỏng mất. Mà theo viễn cổ thiên binh gia nhập, trận này nhân loại cùng thiên thần ở giữa chiến tranh cuối cùng tiến vào gay cấn tình trạng. Không chỉ như vậy, thiên binh còn tại liên tục không ngừng thúc đẩy. Mà theo thiên binh quân đoàn tham gia, khác một bên, ám long bộ đội cùng người áo đen cao thủ ở giữa chiến tranh cũng cấp tốc lâm vào cực kỳ bất lợi trạng thái. Những thiên binh này thực lực mặc dù đối với ám long bộ đội không có quá đại uy hiếp, nhưng là thắng ở số lượng rất nhiều. Nếu như bình thường thì cũng thôi đi, nhưng trong lúc kích chiến, đột nhiên bị đến đại lượng thiên binh công kích, đây cũng là chí mạng. Một tên ám long bộ đội thành viên thi triển ảnh ma thân pháp, trong hư không cực lực trốn tránh, nhưng ở đám người dày đặc, không gian có hạn chiến trường, vẫn như cũ bị mấy tên thiên binh đánh trúng. Phốp, một thanh trường kiếm từ sau lưng ngượng nghịu ra, cái kia tên ám long bộ đội thành viên liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Ngay tại 7-8 người vây công dưới, thi thể rơi xuống. Một tên, hai tên, ba tên, toàn lực xuất thủ, giết chết bọn hắn. Mượn nhờ cái này cơ hội, từng người người áo đen bộ đội lập tức phối hợp đông đảo thiên binh phát động phản kích. Các loại theo so chi hỏa, lục ngô viêm, mà là chi hỏa tại chiến trường dồn dập lấp lánh. Từng người thiên binh ngã trên mặt đất, nhân loại bình thường binh sĩ giết không được thiên binh. Ám long bộ đội lại giết được, chỉ là bọn hắn cũng vì này bỏ ra đại giới, lấy ngàn mà tính ám long bộ đội thành viên cùng huyền vũ quân chiến sĩ dồn dập ngã xuống phía trước. Chiến tranh, nhưng liền xem như một khắc cuối cùng, cũng không có bất kỳ người nào lui lại. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mắt thấy thế cục cực kỳ bất lợi, đại quân hậu phương. Mấy đạo thân ảnh dồn dập nhìn phía trước Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cùng trước Ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng. Hai người một võ một văn. Vương Sung sau khi đi, hết thảy tất cả đều giao cho bọn hắn phán quyết. Tiếng gió rít gào, nơi xa kịch liệt tiếng chém giết kịch liệt như kim thiết, từng tiếng truyền lọt vào trong tai. Hai người đứng lặng lập tức nhìn chăm chú phía trước, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng đồng dạng chập trùng, khuấy động không thôi. Bất quá, mặc kệ là Vương Trung Tự vẫn là Đại Luận Khâm Lăng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trên chiến trường kịch liệt, nhất không cần chính là tình cảm riêng tư, nhân loại cần chính là thắng lợi, mà không phải sầu não. Hậu phương chuẩn bị thế nào? Vương Trung Tự mắt nhìn phía trước, thần sắc kiên định, đột nhiên mở miệng nói. Giờ khắc này hắn lạnh lẽo cứng rắn như sắt, thu hồi sở hữu cảm xúc, lại khôi phục thành cái kia đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc đại đường chiến thần. Giờ khắc này, hắn chính là tất cả mọi người đáng giá tôn kính thống soái. Bẩm đại nhân, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Bên người, cái kia danh phó đem cúi đầu nói, nhưng mà Vương Trung tự chỉ nói là xong câu này, liền cũng không có lại mở miệng. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Phía trước, tất cả nhân loại binh sĩ che giả mang mọc, ngăn cản thiên binh tiến công. Giờ khắc này, thời gian đều phảng phất biến chậm vô số lần. Mỗi một giây lát, đều như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu, truyền lệnh xuống, thông chi tiền tuyến quân đội, toàn bộ triệt thoái phía sau. Vương Trung tự trong mắt chợt lóe sáng, cuối cùng mở miệng nói, oanh, mà theo Vương Trung tự mệnh lệnh, tiền tuyến, Huyền Vũ quân, Ám Long bộ đội, người khổng lồ bộ đội, bao quát sở hữu trọng trang bộ binh, giờ khắc này, lập tức dồn dập về sau triệt hồi, mà toàn bộ chiến trường tùy theo lên biến hóa long trời lở đất. Muốn rút lui, hậu phương, Thái Tố thấy cảnh này, chỉ là ngón tay búng một cái, đồng thời cười lạnh một tiếng, truyền mệnh lệnh của ta, thiên binh bộ đội toàn lực tiến công, đem bọn hắn trận tuyến tách ra, nếu như đại đường cho là bọn họ có thể đủ thong dong rút lui. Vậy liền thật nghĩ qua đơn giản, liền liền 3 tuổi tiểu hài đều biết, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, tại lít nha lít nhít, chiến trường kịch liệt. Nếu như một phương lui lại, chờ đợi bọn hắn khả năng chính là tai họa ngập đầu. Giết, Thảo Nguyên Bắc Bộ, hơn 200 vạn đại quân phảng phất phun trào thủy triều, cấp tốc hướng phía trước đánh tới. 500 trượng, 700 trượng, 1000 trượng, không chỉ là bộ đội tiền tuyến, cả nhân loại đại quân đều tại thiên binh quân đoàn tiến công dưới. Tập thể lui về sau đi. Mà càng ngày càng nhiều thiên binh nháy mắt nam bộ phóng đi. Mỗi một khắc đều có rất nhiều nhân loại binh sĩ ngã xuống. Cả nhân loại đại quân đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 1200 trượng, 1500 trượng, 1700 trượng. Ha ha ha, bọn hắn ngăn cản không nổi. Giết, cùng tiến lên. Một tên người áo đen cao thủ nhạy cảm phát giác được một màn này. Chanh cười một tiếng, thân giống như quỷ mị cấp tốc bay nhào mà lên. Mà phía sau hắn, hàng ngàn hàng vạn người áo đen cao thủ như là ròi trong xương theo đuôi đánh tới. Tốc độ thậm chí so thiên binh quân đoàn còn phải nhanh hơn. Càng cấp tiến, 1800 trượng, 1900 trượng, cả nhân loại đại quân. Chỉ có Vương Trung Tự, Đại Luận Khâm Lăng, Ba Hách Lạp Mỗ, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Nư Thuận chờ đế quốc đại tướng đứng lặng tại trong đại quân. Vẫn như cũ bất động như núi, nhìn xem đối diện thiên binh quân đoàn càng ngày càng gần. 2000 trượng, ngay tại những này thiên binh quân đoàn không ngừng xâm nhập. Đạt được 2000 trượng thời điểm, phảng phất một loại nào đó thời cơ giống như, Vương Trung Tự trong mắt đột ngột hiện lên một tia lăng lệ hàn mang, mà toàn bộ chiến trường cũng theo đó biến hóa. Thả, trong cõi u minh, ra lệnh một tiếng, cuối cùng, cái kia chờ đợi thật lâu sự tình phát sinh. Hưu, một tiếng sắc nhọn duệ khiếu, đột nhiên từ Nam Bộ đột quyết đại thảo nguyên biên giới truyền đến. Trong loạn quân, một tên người áo đen cao thủ theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy Nam Bộ chân trời đột nhiên một sáng, lập tức một viên lóe sáng hỏa cầu tươi đẹp vô cùng. Ở trên bầu trời vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung, chiếu sáng thiên địa, hướng về phương hướng của mình mà tới. Đó là cái gì? Con người đen nhánh bên trên phản chiếu lấy viên kia lóe sáng hỏa cầu. Giờ khắc này, người áo đen trong lòng cao thủ một mảnh hiếu kỳ, nhưng là sau một khắc, trả lời hắn là lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn dạng này hỏa cầu, ngay tại mênh mông vô tận loại lớn đại quân hậu phương biên giới. Vô số hỏa diễm đằng không mà lên, duệ khiếu, hướng phía thiên binh quân đoàn phương hướng mà tới. Oanh, trong đó một cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi đập ở tiền tuyến thiên binh trong quân đoàn. Sau đó mãnh liệt nổ tung lên, hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Dầu hỏa, là đại thực dầu hỏa. Một tên người áo đen cao thủ phân biệt ra, đột nhiên la hoảng lên, nhưng mà hết thảy đã muộn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,